Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, vương bài đối vương bài. Đương trọng tài chính ôm Champion League trận chung kết dùng cầu cùng hai vị trợ lý huấn luyện viên cùng một chỗ dẫn đầu song phương cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm. Hiện trường quảng bá bên trong vang lên Champion League khúc chủ đề. Cái này thủ lấy Baroque thời đại âm nhạc đại sư Hanh Đức Nhĩ phong cách làm điểm chính mang theo. Tông giáo thơ ca tụng hương vị khúc chủ đề ca từ vô cùng đơn giản. Chính là dùng UEFA ba loại chính thức ngôn ngữ Anh ngữ, tiếng Pháp cùng tiếng Đức lặp đi lặp lại kêu gọi bọn hắn là quán quân. Bọn hắn là tuyệt nhất đội bóng. Dạng này âm nhạc vinh quang mỗi lần tham gia Champion League tranh tài cũng sẽ ở ra sân thời điểm nghe được, đã sớm nghe chết lặng, thuần túy đương bối cảnh âm nhạc đến đối đãi. Nhưng hôm nay, khi hắn nghe được bài hát này thời điểm, hắn lại đột nhiên một cái giật mình, cảm thấy da đầu run lên, bởi vì hắn đột nhiên liền nghĩ đến Godot đã từng nói với hắn. Ngoặc kép chấm chấm, tại châu Âu có châu Âu Champion League, kia là châu Âu giới bóng đá chí cao vô thượng vinh dự. Là tất cả đội bóng đều tha thiết ước mơ quán quân. Nếu như có thể cầm tới quán quân, đối với cầu thủ tới nói, cũng là một cái dương danh lập vạn cơ hội. Lúc trước Godot nói lời nói này tràng cảnh có tại Vinh Quang trước mắt hiển hiện, vừa lái xe Godot vừa hướng Vinh Quang giải thích nói, châu Âu giới bóng đá có châu Âu giới bóng đá quy củ. Người tại Brazil lấy được thành tích, chỉ có thể làm tham khảo. Nơi đó tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra ngươi. Trong mắt bọn hắn, cùng ngươi khi đó vừa tới Brazil đến thời điểm không có gì khác biệt. Muốn để châu Âu giới bóng đá thừa nhận ngươi, tiếp nhận ngươi, ngươi liền cần tại châu Âu giới bóng đá lấy rất khá thành tích. Tỷ như, thắng được châu Âu Champions League, bây giờ khoảng cách ta đi vào châu Âu đã qua cái mùa giải. Rốt cục có cơ hội đứng tại Champions League trận chung kết trên sân khấu. Godot, ta lần này khẳng định sẽ cầm tới quán quân. Du Dương hùng hồn tiếng ca tại Olympic sân thể dục trên không quanh quần. Ngoặc kép chấm chấm, bọn hắn là tốt nhất đội bóng. Tốt nhất đội bóng, trọng yếu nhất thi đấu sự tình. Một cái thịnh đại tụ hội, một cái vĩ đại thể dục thi đấu sự tình. Bọn hắn là tốt nhất. Bọn hắn là tốt nhất. Bọn hắn là quán quân. Các quán quân, tốt nhất đội bóng, vĩ đại đội bóng, Vinh, phải cố gắng trở thành thế giới nghe tiếng đại cầu tinh a. Vinh Quang quay đầu phát hiện Godot tại từ bên cạnh mình đối với hắn mỉm cười. Thế là hắn cũng cười. Kia là đương nhiên, Godot, ta nhưng là muốn kiếm nhiều tiền người. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn không chớp mắt. Nhìn xem bị ánh đèn chiếu hơi trắng bạch thảm cỏ. Nhìn xem đối diện không còn chỗ ngồi khán đài. Kiên định đi xuống. Vinh Quang cùng Kaka tại lúc trước duy nhất giao lưu đến từ song phương cầu thủ lúc bắt tay. Trước đó, hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì trên con mắt giao lưu. Cứ việc có bao nhiêu đài camera chuyên môn liền đối lấy hai người bọn họ. Muốn bắt được một chút có ý tứ hình tượng. Nhưng là để bọn hắn thất vọng. Từ tại cầu thủ trong thông đạo bắt đầu, mãi cho đến ra trận nghi thức, Vinh Quang đều không có nhìn qua Kaka một chút. Kaka cũng là như thế. Lúc trước truyền thông nóng xào hai người kia quyết đấu cùng các loại ân oán tình cừu. Tất cả mọi người trông mong lấy hai người bọn họ có thể ở trong trận đấu tấp nập hỗ động cái gì. Bằng không làm sao lẫn lộn a? Nào nghĩ tới Vinh Quang cùng Kaka căn bản không phối hợp. Thẳng đến lúc bắt tay, mặc đội khách đối phó Vinh Quang đi đến Kaka trước mặt. Sau đó đưa tay ra. Ta sẽ đánh bại ngươi. Kaka nhẹ nhàng một nắm. Đồng thời khẽ nói. Ngươi sẽ chỉ câu nói này sao? Ta sẽ còn càng nhiều ngươi có muốn hay không nếm thử. Vinh Quang đáp lễ Kaka. Sau đó liền đi hướng vị kế tiếp AC Milan cầu thủ Gattuso. Gattuso nhìn xem Vinh Quang. Sụ mặt nói ra, ta muốn, Vinh Quang không để ý tới hắn. Đây không phải Vinh lần thứ nhất cùng AC Milan giao thủ. Tại hai cái mùa giải trước, hắn còn tại Werder Bremen hiệu lực thời điểm, liền đã từng cùng AC Milan tại Champions League vòng tứ kết bên trong giao thủ qua. Lúc ấy hắn kém một chút liền có thể đem so với thi đấu kéo vào thêm lúc. Cuối cùng hắn sút gôn trượt cánh cửa mà ra. Mặc dù trận đấu kia Werder Bremen bị AC Milan đào thải, nhưng là Vinh người biểu hiện là phi thường xuất sắc. Bây giờ đổi một chi cường đại hơn đội bóng, tại mạnh hữu lực đồng đội chống đỡ dưới, hắn lại có thể tại trận đấu này bên trong xuất ra biểu hiện gì đâu. Kaka cùng Vinh tại lúc trước cũng không có bất kỳ cái gì trên con mắt giao lưu. Bất quá tại lúc bắt tay bọn hắn nói thứ gì, hiện trường quá ồn ào, chúng ta nghe không rõ ràng. Nhưng không quan hệ, về sau chúng ta có thể mời môi ngữ giải đọc chuyên gia đến cho mọi người phân tích bọn hắn đến tột cùng hàn huyên thứ gì. Gattuso giống như cũng gia nhập bọn hắn thảo luận, nhưng Vinh Quang không có trả lời hắn. Kaka cùng Vinh Quang quan hệ bất hòa đây cũng không phải là cái gì truyền ngôn hoặc là nói là bí mật. Nhìn hai người biểu lộ, mặc dù tại nói gì đó, nhưng trên mặt biểu lộ đều không thoải mái, một điểm tiếu dung đều không có. Xem ra quan hệ của hai người xác thực không thế nào tốt. Sướng ngôn viên nhao nhao đem giải thích tiêu điểm đặt ở Vinh Quang cùng Kaka trên thân. Hai người bọn họ là trận đấu này nhân vật tiêu điểm nha. Tiếp xuống liền đều là một trận đấu nên có lúc trước những cái kia chương trình. Can làm đội trưởng cùng AC Milan đội trưởng Mandini nắm tay, trao đổi cờ đội, đoán bên cạnh, tại đoán bên cạnh bên trong Bayern Munich thắng được chọn bên cạnh quyền. Bất quá mở bóng quyền lại làm cho AC Milan lấy được. Tiếp xuống song phương cầu thủ tại vị trí của mỗi người đứng vững, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Trung Quốc các truyền thông có chút kích động, nhất là chụp ảnh phóng viên. Bọn hắn bưng máy ảnh nhắm ngay Vinh Quang, chỉ chờ trọng tài chính một tiếng còi vang, liền theo hạ cửa chớp, ghi chép lại cái này đầy đủ đăng writing quốc túc cầu sử sách một màn từ trước tới nay. Rốt cục có một vị Trung Quốc cầu thủ tại UEFA Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu. Lượng tương, trước máy truyền hình. Vô số Trung Quốc người xem cũng đều ôm dạng này tâm tình. Rất nhiều người đều phi thường kích động. Cái này dù sao cũng là Trung Quốc bóng đá sử thượng tối tráng lệ thời khắc. Đây cũng là đương nhiên. Tại mới Trung Quốc bóng đá trong lịch sử, thật sự là không có gì đem ra được quang huy thành tích. Xuyên lục địa giải thi đấu quán quân một cái đều không có. Tối thành tích tốt cũng chính là hai cái Asian Cup Á quân. So sánh với đến mà nói, Vinh Quang ngược lại là đứng so Trung Quốc bóng đá cũng còn cao. Bất quá Vinh Quang hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Trong lòng của hắn phi thường bình tĩnh, không có suy nghĩ mình làm Trung Quốc cầu thủ bên trong cái thứ nhất đổ bộ Champions League trận chung kết dạng này ý nghĩa, cũng không có suy nghĩ mình một bước này đối với Trung Quốc bóng đá đến nói có đúng hay không cái gì một bước dài. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đánh bại Kaka, thắng được Champions League quán quân. Đương trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, hiện trường nhìn trên đài nhấp nhoáng đèn flash đơn giản tựa như là sáng chói mênh mông ngân hà. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải Champions League trận chung kết chính thức bắt đầu. Inzaghi đem bóng đá nhẹ nhàng dập đầu ra ngoài. Kaka cùng lên đến đem bóng đá trở về truyền. Sau đó AC Milan tầng tầng truyền về. Đánh cũng là chung quy chung củ. Không có gì ngoài dự liệu địa phương. Từ bắt đầu liền có thể nhìn ra được, Ancelotti trận đấu này chủ yếu vẫn là cầu ổn, tận lực không tại bắt đầu ném cầu. Dù sao Bayern Munich có được Vinh Quang trạng thái này lửa nóng xạ thủ. Bọn hắn cùng AC Milan là phi thường giỏi về đánh phòng thủ phản kích. Trọng yếu như vậy tranh tài, ai trước ném cầu liền mang ý nghĩa ai trước tiến vào bị động. Cho nên trận chung kết bình thường đều sẽ không quá tốt nhìn. Sướng ngôn viên nhóm hoặc là bắt đầu giới thiệu song phương xuất ra đầu tiên danh sách, hoặc là liền cho mọi người phân tích AC Milan đi lên ý nghĩ. Nhưng ngay lúc này, bóng đá bị truyền đến Kaka dưới chân. Kaka một cầm banh, nhìn trên đài liền nghĩ tới một trận AC Milan tiếng hoan hô. Mà lại cái này tiếng hoan hô lấy giọng nữ chiếm đa số. Vinh Quang nghe liền không nhịn được bĩu môi. Nương nương khang mới thụ nữ nhân hoan nghênh đâu. Thích ta đều là thuần gia môn nhi. Ca ca cầm banh về sau cũng không có tham luyến khống chế bóng quyền. Hắn cấp tốc đem bóng đá giao cho Pirlo. Sau đó mình không cầu vị trí chạy. Ngay tại hắn chạy đến một cái tạm thời không người chằm chằm phòng vị trí là Pirlo đem bóng đá đưa tới. Kaka tại một cái rất bình thường thoải mái vị trí bên trên dùng một cái rất bình thường tư thế. Thoải mái nhận được cầu. Tiếp xuống hắn không có chút gì do dự. Vung lên đùi phải của mình. Trực tiếp sút xa. Hắn bắn chính là đột nhiên như thế. Đến mức thủ môn Can đều sửng sốt một chút. Còn tốt phản ứng của hắn cũng là đầy đủ nhanh. Đằng không mà lên dùng đầu ngón tay cọ đến bóng đá. Chính là như thế một cọ. Bóng đá thoáng lệch ra. Bay ra ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài bởi vậy vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Sướng ngôn viên đều ngây ngẩn cả người. Còn tại báo song phương xuất ra đầu tiên danh sách cũng bên trong gãy mất vài giây đồng hồ. Sau đó mới phản ứng được. Quả cầu này. Kaka quả cầu này bắn thật đột nhiên. Kaka đột nhiên lên chân sút xa. Chất lượng vô cùng cao. Pha quay chậm biểu hiện Can đầu ngón tay vẫn là cọ đến bóng đá. Nếu như không cọ đến, có lẽ liền tiến vào. Tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút đồng hồ cũng chưa tới. Kaka liền cho Bayern Munich tới một hạ mã uy. Từ Kaka cái này sút xa đến xem. Hắn trận đấu này trạng thái hẳn là rất tốt a. Ngoặc kép chấm chấm. Sướng ngôn viên nhóm nhao nhao tán thưởng Kaka biểu hiện. Chính Kaka ngược lại là vì trận banh này chưa đi đến cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn hai tay ôm đầu. Ở giữa sân Vinh Quang quay đầu nhìn xem hắn. Hừ một tiếng. Lại một người làm náo động. Nhìn trên đài những cái kia nữ tính tiếng thét chói tai lớn hơn. Để hắn nghe rất khó chịu. Mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng Kaka đối biểu hiện của mình cũng coi như là rất hài lòng. Một cước này sút xa mặc dù chưa đi đến. Bất quá chiếu cái này trạng thái đá xuống đi. Dẫn bóng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn xoay người lại. Liền thấy Vinh Quang ánh mắt. Thế là hắn cũng không có tránh né. Liền tương mình như vậy ánh mắt nghênh đón tiếp lấy. Thậm chí. Còn có chút khiêu khích hương vị ở bên trong. Đây là biểu hiện của ta. Người cũng xuất ra biểu hiện của ngươi đến a. Quả nhiên. Thấy được ca ca ánh mắt về sau. Vinh Quang ánh mắt trở nên sắc bén. Gặp sự khiêu khích của mình làm ra tác dụng. Kaka rời đi ánh mắt. Sau 3 phút, Bayern Munich tiến công lúc bóng đá rơi xuống Vinh Quang dưới chân. Lùi về đến hộ công vị trí Vinh Quang lúc ấy làm một cái muốn đột phá động tác giả. Liền lừa gạt cản ở trước mặt hắn Gattuso hướng rút lui một bước. Liền bước này không gian liền để Vinh Quang tìm được lên chân không gian. Hắn nguyên địa phát lực, cũng vung lên đùi phải, hung hăng quất vào bóng đá bên trên, mượn nhờ tự thân vặn vẹo eo lực lượng, đem bóng đá hung hăng quất về phía cầu môn. Vinh, Marcel lép hô to, AC Milan thủ môn Dida cũng hoành không bay lên, bất quá hắn không có đụng phải bóng đá. Bóng đá tại không ít AC Milan fan bóng đá lo lắng nhìn chăm chú. Trượt cánh cửa mà ra, chưa đi đến. Thật là đáng tiếc, đồng dạng là cao chất lượng sút gôn. Tại Kaka sút xa về sau, Vinh lập tức liền đổi lấy nhan sắc. Trận đấu này có ý tứ. Xem ra lúc trước mọi người phân tích là đúng. Trận đấu này kỳ thật chính là Vinh cùng Kaka ở giữa quyết đấu. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng hoan hô lên. Các ngươi có Kaka, chúng ta có Vinh, chúng ta có Vinh. Vương bài đối vương bài. Bayern Munich fan bóng đá là tuyệt không sợ. Bọn hắn đối Vinh Quang có tuyệt đối tự tin. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.